quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 118, đinh, nón xanh của ngài đã tới 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, con đường nhỏ sau hậu viện của Tùng Hoa Miếu, rừng rậm che đầy. Một vị cô nương có thân hình hỗn độn nhưng ngả lảo đảo chạy trốn trên con đường nhỏ, quần áo trên người nàng đã rách nát, mang theo một chút vết máu, búi tóc toàn bộ đều rơi rụng, một đầu tóc đen, giống y như một kẻ điên, làm người nhìn không ra dung mạo. Nhưng dù vậy, dáng người uyển chuyển kia, vẫn làm người thấy mà thương hại. Mà phía sau nàng không xa, hai vị hắc y nhân che mặt cầm đao đang cấp tốc đuổi theo nàng. Gió núi thổi qua, lá cây theo gió đong đưa, mà cô nương bỗng lảo đảo một cái, liền chật vật mà ngã xuống đất. Mắt thấy đại đao sắp bổ về phía nàng, nhưng mà thời khắc mấu chốt lại bị người kêu ngừng. Dừng tay, ở cuối đường nhỏ, có người chậm rãi đã đi tới, hắn nhìn cô nương ngã trên mặt đất, trên mặt mang theo nụ cười. Thiệu Dương quận chúa, lâu rồi không thấy. Thiệu Dương quận chúa không nói. Người nọ tắc tiếp tục nói. Mấy tháng trước biên cảnh của Trì Vưu quốc xuất hiện một vị mỹ nhân nhi mặc một thân bạch y, mỹ nhân nhi như trăng trên bầu trời đêm, đẹp không gì sánh được, cuối cùng lại mê hoặc tất cả đại tướng ở biên cương. Lại nói tiếp, bên này ta còn có bức họa của nàng ta. Người muốn xem không? Người nọ không phải người khác, đúng là thái tử Trì Vưu quốc. Hắn nhàn nhã dường như nói mấy câu, nhưng người trên chậm chạp không mở miệng, kiên nhẫn trên mặt hắn hầu như tan biến, bắt đầu trở nên hung tàn, nếu không có nữ nhân này, Trì Vưu quốc lại như thế nào đại bại, nếu không có nữ nhân này, chức vị thái tử này của hắn sao lại tràn ngập nguy cơ. Ngươi nói thử xem, nếu ta ở chỗ này gờ yêu ta ếch ngươi, Ngụy Khuyết sẽ làm cái gì a? Nghe nói hắn hiện tại muốn tìm ngươi a? Hắn vừa nói, một bên giơ lên đại đao trong tay. Giơ tay chém xuống, mắt thấy nàng phải bỏ mạng tại chỗ, bỗng một mũi tên nhọn đột nhiên bắn lại đây. Mũi tên nhọn nhắm ngay ngực của thái tử Trì Vưu quốc, một mũi tên xuyên tim, đao liền rớt xuống. Cô nương ngã trên mặt đất liền đứng lên, đáng tiếc khi tóc xốc lên, khuôn mặt thô ráp kia, râu ria xồm xoàm đầy cằm, đâu nào giống mỹ nhân nhi phong hoa tuyệt đại, lại xứng với lời nói đông bắc đại cha từ kia, đôi mắt của thái tử Trì Vưu quốc đều màu đỏ tươi. Ai nha lão đệ, xin lỗi, bất quá ai kêu ngươi mắt khỏe a? Nói xong, hắn cười hắc hắc lại lần nữa bổ đao. Mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, hộ vệ bên người thái tử Trì Vưu quốc thấy thế, dù có muốn hộ giá, nhưng cũng đã chậm trễ. Thái tử điện hạ, tiếng kêu thê lương thảm thiết thảm vang vọng khắp núi rừng, không người đáp lại, trừ bỏ làm chấn kinh bầy chim trong núi rừng. Trận vây quét này, ước chừng vây quét một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau, khi mặt trời bắt đầu dâng lên, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, chỉ thấy máu tươi dính đầy trên mặt đất, nhìn thấy mà ghê người. Ngụy Khuyết mang theo Tô Đường, cũng không có trở về hầu phủ, mà là một đường trở về Tây Bắc. Dọc theo đường đi, hắn nhìn không biết từ chỗ nào nhảy một cục bột nếp, phi thường đau đầu. Đứa nhỏ này là của nhà ai, ném về đi. Tô Đường ôm chặt Tiểu Đoàn Tử. Đứa nhỏ này không cha không mẹ, nếu ném về đi thì mất mạng a. Đứa nhỏ này đúng là lúc trước tiện nghi nhi tử mà Ngự Dương tìm người vu hãm nàng, bất quá dưỡng, nhưng thật ra dưỡng ra vài phần cảm tình. Cẩn Đoàn nho nhỏ, lại dị thường hiểu chuyện. Edit by Asu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường nó giống như đại hài tử, đúng là mưu cầu đều ngại thời điểm, chỉ có nó, ngoan đến không thể tưởng tượng. Mà cũng đúng, tuổi còn nhỏ đã không có phụ mẫu thúc thầm trách móc nặng nề, còn có thể hướng về ai mà làm nũng cả. Đến cuối cùng, dựa vào kẽ hở để sinh tồn, mặc dù còn nhỏ, đã hiểu sắc mặt của người khác, bất quá cho dù là như thế, vẫn không có người có thể bao dung cho nó. Ngụy Khuyết không lay chuyển được, chỉ có thể mang theo tiện nghi nhi tử này. Nhưng thật ra Tô Đường, bỗng nhiều thêm một tiện nghi nhi tử, mang theo chơi cực kỳ vui vẻ. Ngụy Khuyết bận nhiều chuyện, tuy rảnh rỗi liền tới bồi cùng nàng, nhưng rốt cuộc không giống với Cẩn Hoài, cuối cùng tiểu tính tình u ám kia của Cẩn Hoài cũng bị nàng cảm hóa. Đối với việc này, Tô Đường thập phần có cảm giác thành tựu, nàng vuốt đầu nhỏ của nó, cười đến mi mắt cong cong. Tiểu hài tử, nên ngang bướng một chút. Cẩn Hoài câu nệ nắm chặt ống tay áo trên người, nó không nhớ rõ mẫu thân của chính mình trông như thế nào, trong ký ức mà nó nhớ được cũng chỉ dư lại khuôn mặt lạnh băng của thúc thẩm, ánh mắt chán ghét, phủ bá tước to như vậy, không có nửa điểm ấm áp, chỉ còn lại có nỗi sợ hãi vô tận. Nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống nhau. Con có thể kêu người là mẫu thân sao? Tô Đường sừng sốt, làm nhiệm vụ tới hiện tại, nhân vật gì nàng cũng đều sắm vai qua, nhưng thân phận mẫu thân này, lại là thập phần xa lạ. Bất quá nhìn niềm hy vọng trong hai tròng mắt của nó, Tô Đường mỉm cười vỗ đầu. Đương nhiên có thể a, mẫu thân. Ai, mẫu thân, nhi tử ngoan. Tô Đường bế Cẩn Hoài lên, đi vào trong trướng của Ngụy Khuyết, sau đó nói với hắn. Ngụy Khuyết, chàng có nhi tử. Ngụy Khuyết đang xem thư, nghe vậy cả kinh thư đều rơi trên mặt đất. Nhưng mà sắc mặt của hắn cũng không có kinh hỉ, thân thể Thiệu Dương phi thường kém đến nỗi loại chuyện này sinh hài tử có thể trực tiếp lấy đi mạng của nàng, cho nên hắn vẫn luôn thực chú ý, cho nên khi hắn nghe tin tức như thế, theo bản năng liền định nói không cần, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại không dám nói. Hắn sợ nàng muốn đứa nhỏ này. Bất quá ngay sau đó, liền thấy Tô Đường đem Cẩn Hoài đặt trong vòng tay của hắn, sau đó đối Cẩn Hoài nói. Gọi cha, Cẩn Hoài vẫn rất sợ hãi, Ngụy Khuyết không giống Tô Đường, nó kỳ thật cũng không thích hắn, bất quá nó biết hai người là phu thê cho nên chịu đựng sự sợ hãi trong lòng muốn thét chói tai, nó nhỏ giọng nói. Phụ thân, so sánh với cách xưng hô cha thân mật hơn, phụ thân liền có vẻ thực xa lạ. Bất quá không quan hệ, bởi vì Ngụy Khuyết gật đầu, sau đó hắn nói. Nếu nhận ta làm phụ thân ta cũng sẽ nhận trách nhiệm nuôi con, ngày mai ta sẽ cho người tìm tiên sinh về dạy học cho con. Nói như vậy oát con liền không thể lại quấn lấy hắn gọi phu nhân. Cẩn Hoài chút nào không cảm giác được âm mưu của người phụ thân mới nhận này, ngược lại vẻ mặt cực kỳ kinh hỉ. Ân, phụ thân không ghét bỏ nó, bất quá là phụ thân sẽ không biểu đạt thật vui vẻ, từ nay về sau hắn cũng là người có cha có nương a, thịnh cực tất suy, triều đại thay đổi, là chuyện đã sớm chú định. Nguy cấp quốc không thành quốc, toàn bộ đại nghiệp đều lâm vào hoảng loạn, trong hậu cung những nữ tử tay trói gà không chặt càng xúc động liên tục, mà hoàng đế đại nghiệp càng không nghĩ tới, giang sơn này cư nhiên sẽ thua ở trong tay chính mình. Bệ hạ kinh thành thất thủ, bệ hạ cửa cung cũng thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai canh giờ ngắn ngủi, hoàng tộc lúc trước luôn cao cao tại thượng, hiện giờ tất cả đều thành chó nhà có tang. Chẳng qua ai cũng không nghĩ tới, người đầu tiên đầu rơi xuống đất không phải hoàng đế cũng không phải thái tử, mà là Ngự Dương công chúa. Trang dung tinh xảo lúc trước không còn nữa tồn tại, nàng ta si ngốc nhìn Ngụy Khuyết không dám tin tưởng, người muốn gờ yêu ta ết nàng ta cư nhiên là nam nhân mà nàng ta yêu nhất. Nàng nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng điên khùng mà cười to. Ngụy Khuyết, ngươi cư nhiên muốn gờ yêu ta ết ta, ha ha ha, ta thật đúng là mắt mù mới có thể thích ngươi. Tiếp theo, đột nhiên lại si cuồng, cả người co rúm lại sợ hãi. Ngụy Khuyết, ta thích ngươi như vậy, ngươi đừng gờ yêu ta ết ta, ngươi chỉ cần không gờ yêu ta ết ta, ta cái gì đều có thể làm, thật sự. Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Ngự Dương công chúa, hiện giờ khóc sướt mướt xin tha, nước mắt rơi trên khuôn mặt non mịn, làm nhân tâm không đành lòng. Nhưng mà Ngụy Khuyết từ đầu tới cuối cũng không hề liếc nhìn nàng một cái nào, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Ngươi động nàng, ngươi đáng chết. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.